Nhiệt luyến chí mạng, chương 60, thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại, Dung Thận không biết đang bận chuyện gì nên im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau An Tống cho rằng tín hiệu không tốt, lại alo mấy lần. Giọng nói ấm áp và từ tính của người đàn ông vẫn như thường lệ. Đã đi đâu vậy? Không có tín hiệu. An Tống sờ sờ đuôi tóc còn đang ẩm ướt. Núi Bối Nam hơi nghiêng, nên tín hiệu không tốt. Vừa xuống núi, người đàn ông không hỏi nhiều, nhưng dành đủ sự tôn trọng và thấu hiểu. Dường như càng quan tâm hơn đến việc cô ấy đang ở đâu vào lúc này. An Tống liếc nhìn biển hiệu đường phố qua cửa sổ xe buýt. Sắp đến khu tiêu hoa rồi. Dung Thận nhẹ thổi ra một làn khói mỏng, thấp giọng dặn dò, gửi địa điểm cụ thể cho Trình Phong. Cậu ta đến đón em. Không cần, tôi sắp đổi sang tàu điện ngầm rồi. Người đàn ông im lặng 2 giây, đầy kiên nhẫn dỗ dành. Gửi đi, trời tối đường xa, con gái một mình ở ngoài không an toàn. Trong lòng An Tống nóng lên, nhẹ giọng nói, được, bên kia, Dung Thận đang tụ họp, đặt điện thoại di động xuống. Bên cạnh liền truyền đến giọng chế giễu của Tô Ngật Đình. Được đó, chúng ta quen nhau hơn 20 năm. Chưa từng thấy cậu dùng cái giọng điệu ấm áp như này nói chuyện với tôi. Người đàn ông liếc một cái, cúi người châm thuốc, cậu đúng là không biết xấu hổ. Người xưa nói rất phải, vạn tuế nở hoa nghìn năm khó gặp. Tô Ngật Đình gác chân này lên chân kia lắc lắc 2 lần. Dung Cửu, tôi thấy cậu là người chồng rồi. Động tác mím thuốc của Dung Thận rõ ràng khựng lại. Đôi mắt đen láy trở nên tối ngầm xa xăm. Đừng không thừa nhận, Tô Ngật Đình chỉ vào mắt của mình. Đôi mắt huệ nhãn này của tôi. Nhìn cái là chuẩn. Gì mà trời tối đường xa. Con gái ở bên ngoài không an toàn. Cô ấy thành niên rồi nhỉ. Cậu nếu đối xử với cô ấy không có cách hả? Còn dùng cái kiểu dỗ dành này. Người đàn ông rất lâu không lên tiếng. Không biết có phải bị nói trúng tâm sự không? Hay là chưa từng nghĩ sâu về nguồn cơn khiến anh kiên nhẫn đối với An Tống là cái gì? Cảm xúc phức tạp xa lạ khó tiêu tan. Cho đến khi tàn thuốc cháy hết. Tàn thuốc lá nóng bỏng rơi xuống ngón tay Dung Thận mới hồi lại thần. Bộ dạng Tô Ngật Đình nghiền ngẫm kiểu. Tôi để xem cậu giả vờ trong bao lâu. Tặc lưỡi ngạc nhiên. Tôi nói này. Gần đây cậu nghiện thuốc lá rất nặng đấy. Trước đây 10 ngày nửa tháng cũng không hút. Bây giờ một tối cậu đã hút 3 điếu. Gặp phải bệnh nan y rồi. Anh ta trông có vẻ quan tâm. Nhưng thực ra chính là đang xem trò hay. Sống lâu như vậy rồi mới có thể nhìn thấy Dung Thận té nhào vào một người phụ nữ. Còn có gì kích động lòng người hơn thế này nữa nhỉ? Tô Ngật Đình lười biếng ngồi nhìn anh chằm chằm. Bóng dáng An Tống dần dần hiện lên trong đầu anh. Vài giây sau, anh ta dùng cùi chỏ đụng vào cánh tay của người đàn ông. Cậu nói tôi xem, cậu rốt cuộc nhìn chúng An Tống ở điểm nào? Tôi thấy tính cách của cô ấy khá nhàm chán. Cũng không thích nói chuyện. Ngoài ngoại hình, cô ấy so với Văn Vãn mạnh ở đâu? Đàn ông dường như luôn thích so sánh những người phụ nữ khác nhau. Tô Ngật Đình vị công tử thay bạn gái như thay áo càng không ngoại lệ. Lúc này, Dung Thận vứt bỏ ý định tiếp tục hút thuốc, mà nhấc ly rượu đỏ uống vài ngụm. Giọng điệu trầm thấp không mặn không nhạt. Cô ấy không cần so thế với Văn Vãn. Tô Ngật Đình sửng sốt một chút, sau đó bất giác cười. Cậu mẹ nó còn không bằng trực tiếp thừa nhận thiên vị An Tống cho rồi. Ngay khi anh ta nghĩ rằng Dung Thận sẽ không trả lời, người đàn ông lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, nhướng mày sâu. Ừ, thật sự thiên vị. Ngay từ đầu trăm phương ngàn kế, cho đến tình cảm đang lớn dần hiện tại, đều là người lớn, Dung Thận có thể thoải mái thừa nhận sự thiên vị của mình đối với An Tống. Cô ấy không cần phải so vai với Văn Vãn, bởi vì từ thiên vị này, vốn đã là vì người mà thành. Bên kia, chưa đầy nửa giờ, Trình Phong đã lái xe đến ga tàu điện ngầm ở khu Tiêu Hoa. Đoạn đường này không tính là quá xa, nhưng lại thuộc làng đô thị đang được quy hoạch và xây dựng. Đèn đường cũng không sáng như ở khu đô thị, Trình Phong nhìn xung quanh một hồi lâu mới thấy An Tống đứng dưới mái che mưa ở lối vào tàu điện ngầm. Cúi đầu đứng ngốc không động đậy. Tiểu An, mau lên xe. Trình Phong hạ cửa kính xe xuống. Hét lên, An Tống nhướng mắt nhìn theo thanh âm. Cẩn thận cất đi phước bình an trong tay. Mở ô bước tới. Nhiệt độ về đêm càng ngày càng thấp. Mưa tiết cũng đã chuyển thành tiết nhẹ. Mũi An Tống đỏ bừng. Trong đôi mắt đỏ ngầu đầy tiêm máu. Vào trong xe, nhìn Trình Phong đến ngốc luôn. Tiểu An, cô, vẫn ổn chứ? Không phải đầu óc anh linh hoạt, mà là trạng thái nhếch nhác của cô ấy có thể dễ dàng khiến người ta suy nghĩ quanh co. An Tống chớp chớp đôi mắt chua xót, bình tĩnh gật đầu, vẫn tốt, sao vậy, còn sao vậy á? Trình Phong kìm nén ý muốn rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Khéo léo thăm dò, không gặp phải chuyện gì không ổn chứ? Không có. Trình Phong thấy cô không muốn nói nhiều, nên chỉ có thể kìm chế nghi ngờ. Đạp ga phóng về nhà. Trong khoảng thời gian này, còn gửi một tin nhắn thoại cho Dung Thận, cho biết rằng đã đón được phu nhân. Không bao lâu, sau khi xe đến sân sau của Vân Điên, quản gia Lý và Lăng Kỳ nhận tin vội dồn dập chạy ra. Ai ya, phu nhân à, rốt cuộc cũng về rồi. Quản gia Lý vỗ đùi thở phào nhẹ nhõm. Lăng Kỳ cũng lon ton chạy tới trước mặt cô. Quan sát thật kỹ rồi lẩm bẩm nói. Phu nhân ơi, lần sau đừng chơi trò mất liên lạc nhé. Trái tim tôi không tốt, dễ bị cô dọa sợ lắm. An Tống đứng nguyên vị trí, ngây ngốc không nói nên lời. Trên những ghế ấm áp sau một thời gian dài ngồi mỏi cả chân tay. Mấy người trước mặt miệng không ngừng líu ra líu díu, nhưng trong mắt của bọn họ lại hiện lên vẻ lo lắng quan tâm. Lăng Kỳ cầm ô cho cô. Quản gia Lý dục cô nhanh chóng vào nhà. Trình Phong ở phía sau một bước, giơ điện thoại di động lên báo với người đàn ông rằng đã trở về nhà rồi. Giọng An Tống nghẹn lại, im lặng đi theo bọn họ vào nhà chính. Đôi mắt càng đỏ hơn. Vừa ngồi xuống, quản gia Lý liền đưa canh gừng qua. Phu nhân, mau uống chút canh gừng để làm ấm cơ thể. Trời lạnh như vậy, đừng để lại bị cảm lạnh. Đầu ngón tay lạnh lẽo của An Tống chạm vào chiếc bát sứ nóng hổi. Mở miệng, khàn giọng xin lỗi, thực xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi. Điện thoại di động của tôi vẫn không có tín hiệu. Không phải cố ý mất liên lạc. Phu nhân à, cô nói xin lỗi làm gì chứ? Lăng Kỳ đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn, nghiêng đầu cười, lần sau không thế nữa là được rồi. Cô nàng vừa dứt lời, quản gia Lý đã đập vào lưng cô một cái. Không biết lớn nhỏ, Lăng Kỳ loạng choạng và suýt bổ nhào xuống bàn. Cô cau mày phồng má, xoa lưng hét lớn. Chú Lý, nhẹ chút chứ, xương sống sắp gãy rồi. An Tống nhìn cảnh này, liền cảm nhận được không khí gia đình đã mất đi từ lâu. Có trưởng bối, có tiểu bối, nói nói cười cười đùa nghịch vui vẻ ấm áp. Bầu không khí sôi động như vậy kết thúc khi Dung Thận trở lại. Tuyết bay ngoài cửa sổ, một lớp sương muối mỏng bám trên bờ vai cao rộng của người đàn ông. An Tống còn đang ăn từng miếng nhỏ, nhìn thấy bóng dáng của anh, liền nhanh chóng nuốt thức ăn xuống đứng lên. Bác sĩ Dung, hôm nay tôi, người đàn ông cởi áo khoác ngoài, trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy ánh sáng rực rỡ của đèn pha lê. Không quan trọng. Ăn trước đi, ăn xong nói chuyện sau. Những lời mà An Tống bức thiết muốn giải thích đã bị chặn lại. Qua lời tường thuật của Lăng Kỳ, cô đã biết nguyên nhân hậu quả rồi. Tuy nhiên, thái độ của bác sĩ Dung vẫn như thường lệ, dường như không trách cô. Điều này khiến An Tống càng cảm thấy không ổn, chốc lát liền không thấy ngon miệng. Cách chương.